Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 185, trở về Liverpool. Chương 1, Trung Quốc đội cầu thủ mang theo hưng phấn cùng mong đợi biểu lộ theo thứ tự leo lên lĩnh thưởng đài. Mỗi người đều thu hoạch một viên kim bài, có người kích động đem kim bài đặt ở bên miệng hôn. Cái này mai huy chương đối với tuyệt đại đa số Trung Quốc đội cầu thủ tới nói, có thể là bọn hắn toàn bộ chức nghiệp kiếp sống vinh dự cao nhất. Tại Giang Thần Hy nhận lấy kim bài thời điểm, nhìn trên đài tiếng vỗ tay chưa từng có nhiệt liệt. Trung Quốc fan bóng đá biết người trẻ tuổi này là đội bóng có thể đăng đỉnh châu Á lớn nhất công. Thần, bọn hắn cảm tạ hắn, yêu thích hắn, chúc mừng ngươi. Giang, AFC chủ tịch Tát Nhĩ Mạn chúc mừng nói. Ngươi cùng ngươi đồng đội biểu hiện phi thường bổng. Cảm ơn ngươi, chủ tịch tiên sinh. Cuối cùng là Trung Quốc đội đội trưởng Trịnh Chấn nhận lấy kim bài. Tiếp xuống là kích động nhất lòng người thời khắc. Tất cả mọi người đã sớm không thể chờ đợi. AFC chủ tịch Tát Nhĩ Mạn từ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận cúp. Sau đó đem châu Á cúp vô địch đưa cho Trung Quốc đội đội trưởng Trịnh Chấn. Trịnh Chấn trong lòng kích động dị thường. Hắn hít thở sâu một hơi. Từ Tát Nhĩ Mạn trong tay nhận lấy cúp vô địch. Sau đó hắn giơ lên cao cao đến. Trao giải trên đài bắt đầu phun ra kim sắc pháo hoa. Toàn bộ trên sân bóng bầu trời vang lên Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá tiếp tục đã lâu tiếng hoan hô. Cái này tiếng hoan hô vượt qua hôm nay bất kỳ thời khắc nào. Đạt đến một cái đỉnh phong. Trao giải trên đài, tại đầy trời kim sắc pháo hoa bao phủ bên trong. Trung Quốc cầu thủ giật nảy mình. Vung tay hô to, châu Á quán quân. Chúng ta là châu Á quán quân. Trung Quốc bóng đá lần thứ nhất đứng ở châu Á chi đỉnh. Mỗi người đều không kịp chờ đợi muốn đi chạm đến cúp. Bất quá. Đội trưởng Trịnh Chấn trực tiếp đem cúp nhét vào Giang Thần Hy trước mặt. Tiểu Giang, đến, cho ngươi. Không có người lại đi tranh đoạt. Cũng không có người có ý kiến. Mọi người đều biết, nếu như không phải Giang Thần Hy, cái này quán quân bọn hắn tuyệt đối không thể có thể cầm tới. Không nói những cái khác. Bát cường chiến bên trong Australia một cửa ải kia bọn hắn liền căn bản không có khả năng vượt qua. Đối thủ thực lực so Trung Quốc đội cường đại, lại là sân nhà tác chiến. Trung Quốc đội cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Không có người sẽ đố kỵ. Tương phản, mọi người sẽ chỉ cao hứng. Sẽ chỉ may mắn mình có một cái thực lực cường đại như thế đồng đội. Giang Thần Hy từ Trịnh Chấn trong tay nhận lấy cúp vô địch. Sau đó hắn đem cúp giơ lên cao cao. Nhìn trên đài tiếng hoan hô lôi động. Hồng kỳ phấp phới. Giang Thần Hy không phải lần đầu tiên nâng lên cúp vô địch. Tại Ba Dô hắn nâng lên qua Thụy Điển Ovenskan thi đấu vòng tròn cùng Thụy Sĩ chén quán quân. Tại Dortmund hắn càng là nâng lên qua UEFA Champions League cúp vô địch. Nhưng là, lần này nâng lên cúp vô địch cảm giác lại cảm giác khác biệt. Nhìn xem nhìn trên đài ngũ tinh hồng kỳ chập chờn, nhìn xem kia làn da màu vàng, mắt đen, tóc đen đồng bào hưng phấn vui sướng dáng vẻ. Cái này khiến trong lòng của hắn có một loại trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Cái này cúp là hiến cho các ngươi. Tại Sydney sân thể dục hiện trường nhìn trên đài. Tại sân bóng bên ngoài trên quảng trường, tại Sydney phố lớn ngõ nhỏ xem bóng Trung Quốc cầu thủ. Tất cả mọi người bị hưng phấn cùng vui sướng cảm xúc bao quanh. Mà giờ này khắc này, tại xa xôi hoa hạ đại địa, càng là reo hò hải dương, fan hâm mộ bóng đá hoàn toàn sôi trào. Đã bao nhiêu năm, Trung Quốc bóng đá tình trạng ngày càng sa sút. Liền như là một khối đá lớn đặt ở fan hâm mộ bóng đá trong lòng. Bọn hắn khổ sở, bọn hắn bi thương, bọn hắn phiền muộn, thậm chí là tuyệt vọng. Cái này Asian Cup quán quân, Trung Quốc fan bóng đá đợi quá lâu. cũng đè nén quá lâu. Rốt cục vào hôm nay, tại cơ hồ không ôm hy vọng tình huống dưới thực hiện. Bị đè nén nhiều năm nhiệt tình một khi phát tiết ra. Đột nhiên bạo phát đi ra cái chủng loại kia uy lực là đáng sợ. Khi tiến vào đến thế kỷ 21 đến nay, Trung Quốc giới thể dục có hai lần lịch sử tính chất sự kiện. Đã dẫn phát toàn dân cuồng hoan, đồng thời đều là phát sinh ở 2001 niên. 2001 niên tháng 7 13 ngày ban đêm 22:08 phân. Quốc tế Thế vận hội Chủ tịch Samaran tiên sinh tại Moscow tuyên bố. Bắc Kinh trở thành năm 2008 Thế vận hội Olympic chủ sự thành thị. Trung Quốc Bắc Kinh thân áo thành công. Lúc đó, toàn bộ Bắc Kinh đều là xôi trào. Sao sao quảng trường người đông nghìn nghịt, vượt qua 40 vạn quần chúng từ bốn phương tám hướng thủy triều tầm thường tràn vào sao sao. Mọi người hoan hô, toát ra, vừa khóc lại cười, đem trong tay hoa tươi ném lên trời. Cái kia tràng diện rung động lòng người. 2001 niên ngày mùng 7 tháng 10. Thẩm Dương, năm dặm giang sân bóng. Trung Quốc đội tại thập cường thi đấu bên trong 1-0 chiến thắng Oman đội. Khóa chặt Hàn Nhật World Cup vòng chung kết danh ngạch. Trung Quốc đội lần thứ nhất giết vào World Cup. Cử quốc chúc mừng. Đêm ấy, cả nước fan bóng đá đều đi đến đường cái. Quơ quốc kỳ du hành chúc mừng. Thâu đêm suốt sáng cuồng hoan chúc mừng. Trong quán bar càng là phi thường náo nhiệt. Cả nước các nơi không biết bao nhiêu quán rượu lão bản dưới sự kích động tuyên bố bia miễn phí. Đêm ấy, cả nước fan bóng đá uống xong mấy cái Tây Hồ bia. Hiện tại, cùng Bắc Kinh thân áo thành công cùng 2001 World Cup ra biên cảnh tượng giống nhau ra biên. Cả nước các nơi vô số fan bóng đá phun lên đầu đường. Chúc mừng Trung Quốc đội thu hoạch được Asian Cup quán quân. Tại sao sao quảng trường, mấy chục vạn fan bóng đá tự phát tràn vào đầu đường. Điên cuồng chúc mừng, tại Thẩm Dương, tại Vũ Hán, tại Quảng Châu, tại Tây An, tại Thượng Hải, tại Thành Đô, tại Hợp Phì, tại Trịnh Châu, tại Hồ Nam, tại Lan Châu, tại Nam Kinh, tại cả nước các nơi. Đã là gieo hò chúc mừng Hải Dương. Một ngày sau đó, Trung Quốc đội cưỡi chuyến bay ngăn lại thủ đô phi trường quốc tế. Bọn hắn ở phi trường nhận lấy thịnh đại hoan nghênh. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá, khu vực thể dục tổng cục lãnh đạo cùng đi phân công quản lý thể dục văn hóa người lãnh đạo quốc gia. Cùng đến từ cả nước các nơi fan bóng đá đại biểu ở phi trường nghênh đón trở dự trở về đội tuyển quốc gia. Tại Trung Quốc đội toàn đội cầu thủ đi xuống cửa sổ mạn tàu thời điểm. Hiện trường vang lên thắng lợi nhạc khúc, hai tên đến từ thủ đô Thiếu Tiên đội viên nhỏ đại biểu đi lên tặng hoa. Quá kích động, ta cả một đời cũng sẽ không quên. Trung Quốc đội cầu thủ đều sợ ngây người, bọn hắn lúc nào nhận qua dạng này lễ ngộ a? Chỉ tiếc Tiểu Giang không có đồng thời trở về. Trung Quốc đội đội trưởng Trịnh Trấn nói, làm Trung Quốc đội đoạt giải quán quân công thần lớn nhất. Giang Thần Hy mới là tối hẳn là hưởng thụ dạng này lễ ngộ một cái kia. Tốt, chúng ta đi xuống đi. Trung Quốc đội lĩnh đội hăng hái nói. Vào lúc ban đêm, bản tin thời sự bên trên phát hình Trung Quốc đội từ Australia trở dự trở về tin tức hình tượng. Trọn vẹn cho 2 phút tin tức thời gian. Cái này tại lấy giây đến tính toán bản tin thời sự bên trong là cực kỳ hiếm thấy. Đồng thời có tin tức truyền tới, khu vực lãnh đạo chủ yếu cũng sẽ tiếp cận mới cơ la châu quán quân cầu thủ. Mà trong nước mỗi lớn nhãn hiệu xí nghiệp cũng là nghe tin lập tức hành động. Dự định cọ nhiệt độ, mời Trung Quốc tuyển thủ quốc gia đến đại ngôn. Trong lúc nhất thời, tuyển thủ quốc gia nhóm đại ngôn phí cũng là chướng không ít. Mà liền tại trong nước chính đang nhiệt liệt chúc mừng Trung Quốc đội đoạt được Asian Cup quán quân. Thời điểm, Giang Thần Hy đã quay trở về Liverpool. Hắn không có thời gian tham dự trong nước chúc mừng. hắn rời đi câu lạc bộ sắp một tháng, đội bóng cần hắn cấp tốc trở về. Trên thực tế, Liverpool trên dưới đã sớm đối Giang Thần Hy trở về trông mòn con mắt. Tại Giang Thần Hy rời đi Liverpool trong khoảng thời gian này, Liverpool tình huống nhưng chưa nói tới tốt. Dùng The Times nói, toàn bộ Liverpool đều tại mong mỏi Giang Thần Hy trở lại cứu giá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.